Lâm Thiên không chịu nổi mất mặt nên hắn luyện tập say sưa, quên mất thời gian trôi qua, quên trong thế giới hiện thực đã chấm dứt tế tổ Chu gia. Tế tổ kết thúc, Chu Giao tìm Lâm Thiên khắp nơi, nhưng hắn đang ở trong thế giới Thiên Long Bát Bộ thì làm sao nàng tìm được. Không tìm thấy người, gọi điện thoại không được, Chu Giao sốt ruột muốn khóc. Chu Giao chạy đi tìm phụ thân nhờ tìm giúp nhưng kết quả vẫn không thấy người. Chờ khi Lâm Thiên luyện tập tới mức Lăng Ba Vi Bộ hoàn toàn ổn, có thể bước trong hư không thời gian ngắn thì lại một ngày trôi qua. Lâm Thiên lên bờ mặc quần áo ngay ngắn, bụng kêu ủng ục. Lâm Thiên kinh kêu, mợ chết rồi, đã qua 2 ngày. Không biết Giao Nhi sốt ruột tới mức nào, chết tiệt, công lực cao cũng có điểm tệ, không phân biệt được ban ngày ban đêm. Lâm Thiên nhanh chóng dắt Đạp Tuyết vào một hang động, Đạp Tuyết ngoan, hãy ngoan ngoãn ở lại đây một lúc. Lâm Thiên nói xong nhanh chóng trở về không gian tinh giới rồi không chút ngừng lại quay về thế giới thực. Chu Giao đang thút thít trong phòng Lâm Thiên, hốc mắt đỏ ửng. Lâm Thiên đột nhiên hiện ra hù Chu Giao giật nảy mình, nhưng rồi nàng bất chấp tất cả lao vào ngực hắn gào khóc. Tiểu Lâm Tử, ngươi, ta, Lâm Thiên nhẹ vỗ về lưng Chu Giao. Giao Nhi, xin lỗi, rất xin lỗi, làm nàng lo. Chu Giao khóc một hồi thì ngủ quên, suốt buổi tối hôm qua nàng không chợp mắt tìm Lâm Thiên khắp Chu gia. Lâm Thiên ôm Chu Giao lên giường, đắp chăn cho nàng. Nhìn Chu Giao khóc mắt đỏ rực làm hốc mắt Lâm Thiên cũng cay xè. Lâm Thiên nhẹ vuốt mặt Chu Giao, khẽ thở dài. Nhà đầu ngốc ta là kẻ lăng nhăng, đáng giá nàng như vậy sao? Giới lực hóa thành dòng nước ấm rót vào cơ thể Chu Giao tiêu trừ mệt nhọc, đôi mắt khóc đỏ ngầu cũng được giới lực xóa tan trở lại bình thường. Cách chương.